phố lên đèn kéo theo cơn mưa dài. Câu chuyện mình là đúng hay sai? Cho anh hỏi đôi tay này ai nắm, và khi gục ngã thì sẽ có ai thăm? Cho anh xin một lần được từ chối những câu hỏi nhỏ nhưng chứa đầy gai đâm. Và đêm nay trời mưa rồi sẽ ai đưa em về? Ca khúc nhạc trình bóng đưa anh vào cơn mê. Chia tay thôi mà sao lại đau lòng đến thế? Anh từng nghĩ con tim này đã tìm được tương phu thê. Vết thương sẽ mãi luôn hòa sâu ở trong lòng, cố gắng cách mấy để nỗi đau vẫn bên trong. Đôi tay của em giờ này đang để ai nắm? Đường ngày mai anh còn buồn hay chỉ ngon như xa xăm nhá? Có lẽ anh đã đi vui cùng ai và say rất nhiều. Có lẽ anh đã bên ai và trao hạnh phúc của riêng mình. Đừng cho em thêm mộng mơ, đừng cho nước mắt quên đi. Đừng cho em thêm buồn đau, oh babe you make me cry. Nếu bước chân anh đi xa mà sao lòng như vỡ tan. Cứ bước quay lưng ra đi mà sao anh chẳng nói câu gì. Vậy thôi em đành buông tay, chẳng cần ai khác bên em. Sao anh chẳng còn ai? Phố lên đèn kéo theo cơn mưa dài. Câu chuyện mình là đúng hay sai? Cho anh hỏi đôi tay này ai nắm, và khi gục ngã thì sẽ có ai thăm? Cho anh xin một lần được từ chối những câu hỏi nhỏ nhưng chứa đầy gai đắng. Nói ra câu vô tình.